Chương 1289, chén ngọc kinh biến. Chương 1289, quả nhiên có chuyện ma huyên thần tháp bên trong, gần sổ trước tiên để phân thân luyện hóa huyết sắt mầm móng. Lại sau đó phân tích phân thân, quả nhiên từ đó phát hiện vấn đề. Huyết sắt mầm móng bên trong có một loại kỳ lạ tinh thần thể, loại này tinh thần thể vướng víu ở huyết sắt mầm móng hạch tâm, nếu như hắn không phòng bị chút nào luyện hóa tự thân chân linh cũng sẽ bị ký sinh. Đến lúc đó tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, hiệu quả chân linh đang không ngừng ăn mòn tùy thời đều có thể trọng thương hắn. Nếu như không phải hắn đồng thời nắm giữ huyết khôi pháp tắc, linh hồn pháp tắc, huyết chi pháp tắc, chớ chú pháp thì, hoan khí pháp tắc, tín ngưỡng pháp tắc, gửi sinh pháp thì, tâm linh pháp tắc đợi một chút pháp tắc, bằng không ngay cả là hắn đều không tìm ra được cái này ẩn nấp sâu đậm tinh thần ký sinh thể. Nếu như ngay cả hắn đều không phát hiện được, như vậy còn lại nửa bước bất hủ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Bây giờ huyết sát hải những thứ này các tộc nửa bước bất hủ, nếu như đều ở đây không có phát hiện tình huống bên dưới luyện hóa loại này huyết sát mầm móng, như vậy sợ rằng lúc này huyết sát hải đã sớm nắm giữ ở thiếu cả dù ỉ chĩa cái hoặc là mấy người trợ thủ bên trong. Còn như huyết sát thần tộc, loại này tinh thần thể ký sinh cũng là hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì trí tuệ thần nghiệt chân linh là cùng thần nghiệt lực hỗn hợp, mà chủng tinh thần thể ký sinh hiển nhiên còn không dám đụng vào thần nghiệt lực, chỉ là biết rõ hắn là trí tuệ thần nghiệt trả thế nào dám dùng loại tinh thần này ký sinh thể ám toán hắn. Nghĩ lại, gần sổ phát hiện mình có một chút nghĩ lầm rồi. Phát hiện hắn sử dụng thần nghiệt lực cùng cho là hắn là trí tuệ thần nghiệt là lượng chủng sự tình, ở hiểu rõ thiên tôn đám người xem ra hắn sợ rằng chỉ là dùng nào đó thủ đoạn mượn trí tuệ thần nghiệt lực lượng. Lại hoặc là cho là hắn nắm giữ nào đó có thể ngụy trang thành trí tuệ thần nghiệt thủ đoạn. Về phần hắn thật là trí tuệ thần nghiệt, cái này tại bọn họ xem ra ngược lại là khó nhất sự tình. Xác nhận huyết sát mầm móng có chuyện, gần số hiện tại có hai lựa chọn. Người thứ nhất thanh tẩy sau đó mới luyện hóa đánh rắn đậu cỏ, người thứ hai tự nhiên là trực tiếp luyện hóa hết làm bộ không biết. Trung báo tử chi hỏa châm lửa, hóa thành gần đặt thiên hỏa thiêu đốt đi qua. Gần đặt thiên hỏa dành nhất về thanh tẩy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này huyết sát khí bên trong mặt trái lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, coi như huyết sát chi khí không cách nào thanh tẩy chí ít cũng có thể chết cháy bên trong tinh thần thể. Nhũ bạch sắc trong hỏa diễm, nguyên bản ổn định huyết sát mầm móng bạo động đứng lên. Huyết sát vũ khí trong nháy mắt tràn ngập phòng thí nghiệm, cho dù đã trước tiên phong tỏa nhưng vẫn là lan tràn đi ra ngoài không ít. Phủ cận một ít phụ thuộc trong phòng thí nghiệm đại áo thuật sư chỉ bất quá bị huyết sát chi khí lây dính một điểm ngay lập tức sẽ rơi vào mất lý trí điên cuồng giết chóc. Thời không trở về gần sổ lòng bàn tay thai nạn ngày quy kim đồng hồ đảo ngược, bên trong tháp thời gian bắt đầu mạnh mẽ nghịch chuyển. Đầy đủ mọi thứ bao quát huyết sát chủng tử khôi lại như ban đầu, thế nhưng gần sổ lại phát hiện bên trong ẩn giấu sâu hơn một loại đặc biệt chớ chú. Lơ y nguy hệ nở na y dung nhập huyết sát chi khí lẫn vào huyết sát chi khí bản thân ẩn chứa chớ chú bên trong, nếu như không phải chịu đến gần đặt thiên hỏa kích thích một chút còn sẽ không xuất hiện. Ba người, ít nhất ba người. Gần sổ quả quyết nói, nếu như là số ít mấy người ám toán còn lại nửa bước bất hủ, lưu lại tinh thần thể chính là một cái, vô cùng có khả năng nắm giữ đại điều tra thần thuật sẽ không bị ám toán hiểu rõ thiên tôn là một cái. Cuối cùng ở huyết sát chi khí bên trong dung nhập nguyền rủa là cuối cùng một cái. Ba người là ít nhất, trong đó hai người thân phận đã cơ bản xác định. Tổng cộng 31 nửa bước bất hủ chỉ ít người như vậy, ngọn lửa hy vọng game giả lập bên trong cơ bản từng cái hắn đều nhận thức tiếp xúc một cái, trong đó am hiểu linh hồn loại năng lực căn cứ hắn đại linh hồn thần thuật cảm giác chỉ có một minh vương thiên tôn. Còn như người cuối cùng, phải là trong truyền thuyết đã rơi xuống huyết sát thiên tôn. Nói là vẫn lạc. Thế nhưng dường như căn bản không người tận mắt quá, một thi hải cũng có thể là phân thân thi hải chưa chắc là bản tôn. Hiểu rõ thiên tôn ba người chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bọn họ tác phẩm đắc ý huyết sát mầm móng để bọn họ hiện ra chân ngựa. Nếu là chớ chú, dùng chuông báo tử chi hỏa thích hợp nhất. Lưỡng trùng hỏa diễm lẫn nhau dung hợp, huyết sát mầm móng một lần này thành tẩy an định rất nhiều. Một điểm cuối cùng chớ chú bị khu trụ, nổ một cái tử huyết sát mầm móng vỡ ra. Lúc này đây thật không có lần trước lớn như vậy lực sát thương, thế nhưng khuyết tán phạm vi lại còn hơn. Hơn nữa phạm là bị huyết sát chi khí tiếp xúc pháp tắc cùng năng lượng đều sẽ bị quấy nhiễu. Gần số bất đắc dĩ, huyết sát thiên tôn lưu lại chớ chú dĩ nhiên là huyết sát mầm móng có thể thành hình hạch tâm then chốt. Chớ chú đã trừ, huyết sát mầm móng không cách nào duy trì ngưng tụ. Thế nhưng không đi ngoại trừ, thật muốn luyện hóa đến bản tôn chân linh mặc dù có chút phòng bị cũng có khả năng bị trọng thương. Còn không đợi thời không trở về lần nữa triển khai, gần sổ trong giây lát nhận thấy được huyết sát chi khí tiêu thất một bộ phận. Chuẩn xác mà nói không phải tiêu thất, mà là tại thẩm thấu đến phòng minh tưởng thời điểm bị cắn ướt. Không gian thuấn di, gần sổ đi thẳng tới phòng minh tưởng bên trong. Hôm nay phòng minh tưởng đã xưa đâu bằng nay, ở bình thường thời điểm nguyên tố vũ trụ cùng vô hạn thần quốc tọa lạc tại nơi đây, nguyên tố thế giới thụ chỗ càng là cùng phòng minh tưởng không gian tiến hành trọng điệp, đi tới phòng minh tưởng thì tương đương với ở nguyên tố thế giới thụ hạ tu luyện. Nhất là 2 năm gần đây, hán thủy trung đang mượn trợ thần bí chén ngọc tu luyện. Trong bát ngọc chịu tải nửa bước bất hủ thân huyết, là có thể kích hoạt bên trong pháp tắc đồ vật biến hóa ở chung quanh, vì tận khả năng cảm ngộ càng nhiều hơn pháp tắc. Hắn ước chừng nứt ra mấy nghìn phân thân đang minh tưởng thất suốt năm cảm ngộ chén ngọc đồ vật hóa pháp tác. Lúc này phòng minh tưởng bên trong, nguyên bản bất kể thế nào luyện hóa cũng không tạo tác dụng chén ngọc dĩ nhiên bay lên trời. Bát đắp mở ra, chung quanh huyết sát chi khí dường như nuốt chửng vậy bị nuốt đi vào. Mang theo vẻ mong đợi, gần sổ đem tất cả huyết sát chi khí đều đưa tới. Thế nhưng còn xa xa không đủ, dưới bất đắc dĩ gần sổ chỉ có thể ly khai ma huyền thần tháp. Ly khai hiểu rõ thiên tôn trô ở phương tiêm bi, trực tiếp hướng về huyết sát hải hấp thu nơi đầy hóa lỏng huyết sát chi khí, giống như cái động không đáy nuốt chửng vào ma huyền thần tháp. Cũng may huyết sát hải huyết sát chi khí sung túc, bằng không thật đúng là không thể chịu đựng kinh khủng như vậy rút ra. Thế nhưng dù vậy động tĩnh vẫn là quá lớn, từng ngọn phương tiêm bi đều bị kinh động, bên trong dồn dập có ý chí nấn ná chu vi tiến hành điều tra. Trong đó bộ phận ý chí chứng kiến ma huyền thần tháp khủng bố hút vào đã chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Ta đang ở ngưng luyện huyết sắt vũ trụ tiêu hao nhiều một chút, những thứ này ta sẽ dùng tín ngưỡng kết tinh bồi thường. Gần sổ không đợi ý chí sau lưng huyết sắt thần tộc xuất thủ ngăn cản, đã tung như núi như biển tín ngưỡng kết tinh, đây cơ hồ là trước mắt hắn tất cả chữ hàng, liền đúng như vậy mới để cho huyết sắt thần tộc cùng nửa bước bất hủ không có trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng ý chí vẫn là không có bỏ chạy, dù sao huyết sát hải quan hệ đến phòng ngự của bọn họ hệ thống căn bản. Cũng may bát ngọc nhỏ rốt cuộc ăn no giống nhau không hề hút vào, rút đi 1/3 huyết sát hải rốt cuộc dừng lại, làm này gần sổ đã không thể không xuất ra tất cả thánh đan tiến hành bồi thường. Nếu như tiếp tục thôn phệ chỉ sợ hắn có lòng bồi thường rất nhiều nửa bước bất hủ cũng sẽ không đáp ứng rồi. Hút vào đình chỉ, gần sổ liền trực tiếp tiến nhập bên trong tháp. Ngược lại đã xuất hiện tại trước người, lúc này dấu ma huyên thần tháp cũng căn bản không có tác dụng. Huống chi ma huyên thần tháp nhất kiện chẳng mấy chốc sẽ thiếu sót năng lượng ngủ say hoàng kim thần khí, đặt ở rất nhiều nửa bước bất hủ bên trong cũng sẽ không có người nhìn trộm. Tê chật phi thưởng sật bị ý gụ ản.